Tiên gia tiểu nông nữ. Chương 22 giờ 22 của hồi môn của Liễu Thị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau khi trời sáng, mọi người liền tỉnh dậy. Ánh bình minh ló dạng, Vân Tình Tình duỗi người, nghiêng người, lòng ngực liền đâm vào một tiểu gia hỏa mềm mại. Nguyên lai là buổi tối hôm qua tiểu từ từ ngủ không thành thật. Đạp chăn, kết quả sau nửa đêm lạnh liền chui vào ổ chăn của nàng. Tiểu bướng bỉnh, Vân Tình Tình phát hiện, có lẽ là có ký ức của nguyên chủ, nên nàng đã nhanh thích ứng với giờ sinh hoạt ở đây. Tiểu từ từ còn chưa tỉnh ngủ, tiểu gia hỏa phình phình cái miệng nhỏ hồng nhuận, che đầu lại ngủ tiếp. Buổi sáng nhiệt độ không khí còn có chút lạnh, Vân Tình Tình mặc thêm xiêm y. Thời điểm ra cửa nhìn thấy Liễu Thị cùng Vân Tư Tư đang bận rộn làm cơm sáng. Nương, ta đến đây. Vân Tình Tình tự nhiên hỗ trợ nhóm lửa. Nhìn thoáng qua Liễu Thị trong mắt đầy tơ máu. Liền nhỏ giọng đến mức không thể phát hiện mà thở dài. Trùng hợp Liễu Thị cũng lo lắng trên đầu nàng bị thương. Đem một màn này xem ở trong mắt. Liền giờ khóc giờ cười nói. Người đứa nhỏ này mới bao lớn a, như thế nào đi học thở dài. Nàng sờ sờ đầu bị thương của khuê nữ, lại sợ chạm vào làm đau nàng. Bàn tay đi ra ngoài lại rụt trở về. Hẳn là nên mang ngươi đến cho đại phu nhìn một chút. Liễu Thị thở dài, nương, ta không có việc gì. Vân Tình Tình thầm nghĩ, nguyên chủ đã chết, ta nếu đã trọng sinh, liền sẽ không có vấn đề. Nàng khuyên Liễu Thị, nếu ta khó chịu, liền nói cho nương, trong nhà thành cái dạng này, nào có tiền bạc cho nàng xem bệnh. Vân Vinh Thịnh mang hai xô nước, thật may mắn thời điểm rời đi hắn đã cầm theo hai cái thùng nước. Bằng không thật sự phiền toái. Đáng tiếc, nhà bọn họ không có lu nước, trong nhà hiện tại đang rất cần đi, cũng không biết khi nào có thể thêm vào. Cơm sáng liền tùy tiện uống một ngụm cháo loãng. Người một nhà ăn qua cơm sáng, Liễu Thị liền tìm kiếm đem đồ vật ra tới. Của hồi môn của ta còn có một ít, ngần ấy năm cha ngươi cũng không cho ta động đến. Sau cha ngươi lại cho ta thêm vào một ít, trang sức cũng có không ít. Liễu Thị trải qua chuyện lần này, tựa hồ cảm thấy bọn nhỏ đều trưởng thành. Liền chủ động cùng bọn họ nói ra những việc này. Này đồ trang sức tuy rằng không nhiều lắm, nhưng góp vào cùng nhau cũng có thể được mười mấy lượng bạc. Nhờ vậy nên thời điểm phân ra Liễu Thị cũng không có quá mức sợ hãi. Chỗ này còn có không ít. Cha ngươi mấy năm nay cho ta thêm vào. Liễu Thị nói. Liền từ cái dương đem ra một cái khăn quàng cổ màu trắng. Nhìn mặt trên. Một chút tạp sắc đều không có. Vừa thấy liền biết là đáng giá. Này là da bạch hồ ly. Là cha ngươi năm đó thân thủ tốt săn được. Cái khó nhất chính là một cái mũi tên động đến đều không có. Khăn quàng cổ này cũng có giá trị không thấp. Liễu Thị lục tục lại lấy ra không ít đồ vật. Không xem không biết. Này vừa thấy, các kiểu da lông đủ màu tràn đầy hai cái dương. Vân Tình Tình nghẹn họng nhìn chân chối. Không phải nói hộ nông gia đa số không có tiền bạc hay sao? Này là da lông đó. Giá trị hẳn không ít đi. Kỳ thật nàng không biết chính là nơi phụ cận này thợ săn nhiều. Giá da bị áp chế rất thấp. Mấy thứ này không ít. Trên thực tế cũng không đáng giá. Tuy là như thế nhưng mấy thứ này của Liễu Thị muốn cấp cho Vân Đại Sơn trị chân cũng sẽ không quá lao lực. Lần trước sở dĩ không lấy ra cấp cho Vân Đại Sơn trị chân là vì lần đầu bọn họ không phân ra. Thứ hai là Liễu Thị cũng có tư tâm. Nàng cũng lo lắng về sau nam nhân có cái vạn nhất. Mấy thứ này tốt xấu cũng có thể làm cho khuê nữ nhi tử thư thái một ít. Lại không nghĩ rằng, thôi, hiện giờ như vậy, ít nhất bọn họ không cần ăn nói khép nép cầu người. Đợi chút nương liền đi trấn trên. Bán mấy thứ này là có thể cho cha các ngươi trị chân. Chờ chân cha các ngươi khỏe. Đồ vật nhiều ít gì cũng sẽ có. Liễu Thị cũng không cần người khác khuyên. Chính mình liền nghĩ thông suốt chuyện này. Chờ lát nữa Tình Tình đi cùng ta. Nương một mình mang theo mấy thứ này sợ không an toàn. Lát nữa trong thôn thuê xe ngựa đi một chuyến. Liễu Thị đều an bài tốt. Tình Tình lên trấn trên ghé qua đại phu xem một chút. Vân Vinh Thịnh liền nói, nữ hài tử không thể để lại sẹo. Nếu là trong nhà không có tiền hắn sẽ không nói lời này. Nhưng hiện giờ trong nhà không có khó khăn như vậy, hắn liền không ủy khuất muội muội. Vân Tình Tình liền nói, ta kỳ thật không có việc gì, lại cũng lo lắng trên mặt mình thật sự để lại sẹo, có thể phá tướng. Lời tới bên miệng rồi lại nuốt trở vào. Nữ hài tử, cho dù là gọi là tiên tử, kỳ thật cũng là để ý thể diện. Liễu Thị gật gật đầu, chuyện này quyết định như vậy đi. Tình Tình là cô nương, nữ hài tử không thể so với nam nhân, không thể lưu lại sẹo. Lại nói, trong nhà phòng ở vẫn nên tu sửa một chút. Trong chốc lát đại gia gia các ngươi khẳng định có thể lại đây. Đến lúc đó giúp chúng ta sửa nhà. Chúng ta không thể để người làm không công. Ta giữa trưa trở về mua chút đồ ăn cùng thịt. Đều không thể để đại gia gia làm không công. Vân Bá Nhân là người luôn nói giữ lời. Liễu Thị một chút đều không nghi ngờ lời hắn nói. Nhưng là nàng cũng không nghĩ sẽ mượn cớ. Tính là trong nhà khó khăn, cũng không thể thiếu lễ nghĩa. Liễu Thị như vậy an bài xong, mấy hài tử tự nhiên không có ý kiến. Chỉ là Vân Tư Tư nói, mấy thứ này đều là cha đặt mua cho nương, còn có bà ngoại năm đó cho nương giữ, tất cả đều bán sao. Liễu Thị vuốt vài thứ kia, cũng có chút cảm khái, nương nàng đã qua đời, lưu trữ mấy thứ này vẫn là để làm kỷ niệm, nương giữ lại một đôi bạc đinh hương làm kỷ niệm, cái khác vẫn là bán đi. Liễu Thị cảm thán nói, vật không có người, đều không quan trọng. Về sau chờ cha ngươi khỏe, sẽ cho nương thêm, bằng không ta không thuận theo hắn. Nói chính mình cười trước, chỉ là khuôn mặt ửng đỏ. Vân Tình Tình liền biết cha mẹ tình cảm nhất định thực tốt. Liễu Thị trực tiếp thu thập một cái bọc nhỏ, lúc này đây chỉ đem theo đồ trang sức, liền mang Vân Tình Tình chuẩn bị đi vào thôn tìm xe ngựa đi trấn trên. Kết quả còn chưa đi được xa, Vân Thành Sơn liền mang một cái đòn gánh lại đây. Tẩu tử sáng sớm là đi trấn trên xem ca ta sao? Hắn buông đồ vật lau một phen mồ hôi. Cha đi trong thôn gọi người. Hôm nay là có thể đem phòng ở tu sửa. Đến lúc đó các ngươi một nhà liền có chỗ ở, như vậy liền sẽ không đi tìm đại phòng bọn họ. Vân Thành Sơn có tiểu tâm tư, lại cũng cảm thấy rốt cuộc là người một nhà, giúp đỡ vẫn là có thể. Liễu Thị trong lòng sớm rõ, nàng biết lão gia tử Vân Bá Nhân là người trọng hứa hẹn. Lại cảm kích hai câu, liền nói, ta đi trong thôn tìm chiếc xe, mang Tình Tình cùng đi y quán nhìn xem, mang Vân Tình Tình nha đầu này đi y quán. Vân Đại Sơn chân còn chưa có trị đâu, đây là có tiền rồi. Vân Thành Sơn ánh mắt liền dừng trên người nàng. Hắc, một tiếng, vẫn là tẩu tử có biện pháp. Sớm nghe nói tẩu tử của hồi môn nhiều, chân ca ca chính là có thể trị tốt. Lời này lộ ra vài phần cao hứng tự đáy lòng. Liễu Thị biết Vân Thành Sơn là sợ một nhà mình phiền toái đại phòng, nàng không có tâm tư như vậy. Liền ân một tiếng, thái độ có chút lạnh. Vân Thành Sơn cũng không thèm để ý, còn thúc giục bọn họ, tẩu tử mau đi trở về liền có nhà mới ở. Còn hướng Vân Tình Tình chớp mắt, Vân Tình Tình liền cười. Vân Thành Sơn người này là có nhiều tiểu tâm tư, nhưng cũng là người trong lòng có thân thích, so với người một nhà nhị phòng còn tốt hơn một chút. Cách chương